pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Chương 653 Ấn Nô 11, cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng hai. Bởi vì, ngươi trong tay có vũ khí, Lâm Tịch không khỏi cười. Không sai, ta là có vũ khí. Chính là ta vũ khí là ta chính mình đoạt tới. Cùng nàng có quan hệ sao? Cùng các ngươi có quan hệ sao? Nàng xoay chuyển thân tới đối với kia bốn cái đứng chung một chỗ thân ảnh. Các ngươi muốn minh bạch, ta đoạt vũ khí, không phải vì bảo hộ người khác, bốn người vì nàng khí thế bắt buộc. Không hề như vậy nói được đúng lý hợp tình. Một người nhỏ giọng nói thầm, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nếu ngươi đều có thể cứu một cái, vì cái gì không hề nhiều cứu một cái? Một cái vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn người. Hiện tại chỉ trích một cái cứu người khác hơn nữa giết chết sáu cái phủ binh người. Ngươi thật là thật lớn mặt. Ta cứu người, bởi vì nàng hướng ta chứng minh rồi chính mình giá trị. Bởi vì nàng đáng giá. Bởi vì ta cao hứng. Lâm Tịch lớn tiếng nói xong câu đó. Dùng tay vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Ngươi đã biết ta là A Tạp. Ngươi kêu gì? A Nếu, ta là A Nếu. Nữ hài lớn tiếng trả lời. Bình sinh bị người lần đầu tiên như vậy khẳng định, A Nếu nghe xong Lâm Tịch nói, đột nhiên cảm thấy có một loại dũng khí chống đỡ chính mình cũng giống A Tạp như vậy. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nói cho người khác, không có người hẳn là sinh mà làm nô, không có người cần thiết vẫn luôn vì nô. Lâm Tịch liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ không có ý thức được lão nhân bọn họ đối chính mình ý đồ. Một đôi con mắt sáng đạm nhiên nhìn lão nhân, nói vậy các ngươi cũng nghĩ đến thông thấu, cùng với như vậy cấp lão tăng nặc nô dịch cả đời. Lâm lão còn muốn lặn lội đường xa chính mình đưa tới cửa đi cho nhân gia làm thịt khô. Còn không bằng liều chết một bác, được làm vua thua làm giặc, tả hữu bất quá là cái chết thôi, trên đời này. Có quá nhiều bất công, nếu như vậy. Vì cái gì chúng ta không thể lật đổ này bất công? Thành lập cái chính chúng ta có thể tiếp thu lĩnh chủ phủ chính là. Ngươi có cái gì nắm chắc nhất định có thể lật đổ lão tăng nạc? Lão nhân híp mắt hỏi. Không có nắm chắc, vừa rồi ở sát này đó phủ binh phía trước. Các ngươi lại có cái gì nắm chắc nhất định có thể giết chết toàn bộ phủ binh? Làm chính mình muốn làm sự tình. Kết cục là chết, bị người khác nô dịch buộc ngươi làm việc, kết cục vẫn là chết, nếu kết cục đều là giống nhau, chúng ta vì cái gì không lựa chọn làm lệnh chính mình càng vui vẻ sự tình. Lại phải dùng sinh mệnh đi lấy lòng người khác, Lâm Tịch này phiên lời nói, đích xác nói đến rất nhiều người trong lòng, đặc biệt là kia mấy cái chân chính ăn thịt, bọn họ lao lực nửa đời, sở hữu giá trị đã bị hoàn toàn áp bức không có. Chỉ có bọn họ thân thể còn có điểm tác dụng, đây là ấn nô, làm trâu làm ngựa cả đời cấp chính mình chủ nhân, lại đổi đến cái chết không toàn thây. Lâm Tịch giơ lên cầm eo đao tay, cao giọng hô, những cái đó lĩnh chủ các quý tộc, trời sinh nhất định phải nên là cao cao tại thượng chủng tộc sao? Sai, quý tộc không phải trời sinh, bọn họ ở trở thành quý tộc phía trước đều cùng chúng ta giống nhau bình thường. Cái gọi là quý tộc là bởi vì bọn họ có cái hào tiền bối cấp hậu thế đua ra tới. Sát ra tới, chúng ta không có như vậy tổ tiên. Chính là chúng ta lại có thể chính mình đi làm như vậy tổ tiên. Rất nhiều người bao gồm vẫn luôn hàm chứa xem kỹ lão nhân trên mặt đều hiện ra một mặt động dung. Lâm Tịch rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay là chúng ta cùng lão tăng nặc trận đầu chiến đấu. Chúng ta đã đại hoại toàn thắng, cho nên, phía dưới chúng ta muốn đi chia sẻ thuộc về chúng ta thắng lợi thành quả. Nàng dẫn đầu đi hướng kia chiếc chứa đầy vật tư xe. Tựa hồ sáng tỏ nàng ý đồ, mọi người một trận kích động, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Dọc theo đường đi đẩy này chiếc xe mệt chết mệt sống. Bên trong những cái đó ăn ngon hảo xuyên, chuyên môn vì quý tộc các lão gia chuẩn bị đồ vật. Ti tiện như bọn họ như vậy ấn nô cũng có thể hưởng dụng đến. Bốn người vừa nghe muốn phân đồ vật, cũng kích động không thôi. một cái hai mươi mấy tuổi dáng người cao gầy thiếu nữ hưng phấn đến mặt đều đỏ. Kia trong xe có tang mà nhất hoa lệ vải dệt cùng quần áo. Đều là quý tộc các tiểu thư mới có thể xuyên. Lĩnh chủ gia nhỏ nhất nữ Nhi Lan Ni rõ ràng tướng mạo còn không bằng nàng. Lại luôn là đem chính mình trang điểm ngăn nắp lượng lệ. Bao nhiêu người đều nói nàng thật là cái tiểu mỹ nhân Nhi. Này thiếu nữ luôn là cảm thấy nếu chính mình cũng mặc vào như vậy đẹp quần áo. Nhất định so Lan Ni càng thêm mỹ mạo. Lâm Tịch đem trong xe vật tư kiểm kê một chút, cho dù có ục ịch phụ nữ cùng A nếu hiệp trợ. Cũng vẫn như cũ dùng hơn một giờ. Sau đó Lâm Tịch đem sở hữu đồ vật tận lực bình quân chia làm 12 phân. Mọi người nhìn kia từng đống ngày thường tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Mỗi người đều có điểm miệng khô lưỡi khô. Dáng người cao gầy thiếu nữ tra xét một lần vật tư số lại tra xét một lần ở đây nhân số. Đột nhiên ra tiếng nói. A tạp, ngươi giống như nghĩ sai rồi. Chúng ta là 13 cá nhân. Mà ngươi chỉ chuẩn bị 12 phân, không có sai. Ta không phải dựa theo chúng ta có bao nhiêu người phân. Mà là dựa theo có bao nhiêu cái địch nhân đến phân, phân phối theo lao động. Không ra lực, còn vọng tưởng có thu hoạch. Lâm Tịch tiếng nói vừa dứt, kia bốn cái vẫn luôn xem náo nhiệt người tức khắc liền đen mặt. Dựa vào cái gì, này dọc theo đường đi, mấy lão già kia đều ở lười biếng. Chúng ta nhưng vẫn đều ở xe đầy. Rõ ràng chúng ta hẳn là phân đến càng nhiều chút mới đúng. Chính là, đúng vậy. Hắn nói được đến mặt khác ba người tán thành. Ha ha, Lâm Tịch đột nhiên lỗi thời cười lên tiếng. Đẩy xe đẩy liền có thể phân đến nhiều như vậy đồ vật. Ngươi sẽ bị phủ binh nhóm băm thành thịt nát, chính là phủ binh nhóm đã bị giết đã chết. Kia thiếu nữ tham lam nhìn những cái đó tơ lụa. Tưởng tượng thấy chúng nó nhu hòa bao vây lấy chính mình kiều nộn thân hình nên là như thế nào? Thoải mái mà lại phong hoa tuyệt đại. Lâm Tịch trên mặt mang theo khinh thường. Nguyên lai người cũng biết tưởng bắt được đồ vật tiền đề là trước hết cần giết chết phủ binh mà. Không phải đi giống đầu lư tử giống nhau chỉ biết xe đầy a. Lão nhân cùng những cái đó tham gia chiến đấu mọi người cũng minh bạch a tạp ý tứ. Đều sôi nổi tán đồng Lâm Tịch phân phối phương thức, nhiều xuất lực nhiều lấy đồ vật, này thực hợp lý, Lâm Tịch nói, ta tuy rằng tổng cộng giết chết 6 cá nhân, nhưng là cuối cùng một cái là bởi vì a nếu hấp dẫn cái kia phủ binh lực chú ý. Hơn nữa ta nói rồi giết chết 5 người lúc sau muốn xem các ngươi biểu hiện. Cho nên ta chỉ lấy 5 phân, đại gia không có ý kiến đi, mọi người nhất trí thông qua. Không có tham gia chiến đấu 4 người đã bị những người này bài trừ vòng. Bọn họ căm giận bất bình muốn nói cái gì đó. Chính là nhìn những người đó đối bọn họ nộ mục tương hướng bộ dáng cũng biết hiện tại phản đối nói. Bọn họ cũng chiếm không được hảo đi. Những người này chính là liền phủ binh đều dám giết bạo dân A. 4 người nhìn bọn họ hiện tại nhân thủ một phen chế thức eo đao. Nuốt nuốt nước miếng. Cũng thật muốn trơ mắt nhìn những người này chia cắt rớt sở hữu vật tư. Lại cảm thấy không cam lòng, cái kia hơn 30 tuổi hán tử trong mắt chuyển động. Tiếp đón còn lại 3 người ghé vào cùng nhau đè thấp thanh âm không biết đang nói cái gì. Lâm Tịch lỗ tai khẽ nhúc nhích, một lát sau chào phúng cười, có chút người lớn lên không đẹp, nghĩ đến lại rất mỹ. Đại gia đem từng người giết người số lượng báo qua sau. Bắt đầu chia cắt vật tư. Hết chương.